Chương 1391, Liên minh giết trộm. 1391 ta liền ra tay giúp ngươi một lần, làm sao lại biến thành thư hùng đạo tặc, còn biến thành chủ sử sau màn rồi. Lục Vân có chút khổ não nhìn xem đang ở nơi đó tùy tiện mấy tử tinh thanh đỉnh. Cho tới nay, đều là thanh đỉnh một người xuất thủ, phong tỏa hư không, đem người kích thương, sau đó lại tiến hành ăn cướp. Chỉ có một lần, thanh đỉnh gặp phải một cái dị thường cường hoành phong hầu cấp, đưa nàng ngăn chặn, còn lại mặt khác chuẩn vương bắt đầu điên cuồng công kích thanh đỉnh, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Trên thân của thanh đỉnh cũng nhiều thêm không ít vết thương. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt, Lục Vân xuất thủ, thuần thục đem chúng quanh còn lại chuẩn vương giải quyết hết. Không có những người khác quấy nhiễu, thanh đỉnh QNZ bằng vào thực lực của mình, đem cái kia tôn dị thường cường hoành phong hầu cấp chuẩn vương đánh bại, đem hắn trên người tài vụ tẩy sạch trống không. Bất quá cũng chính là từ một lần kia bắt đầu, Hải Long Thành bên trong nữ cường nhân, biến thành thư hùng đạo tặc, nữ cường nhân là đao, mà phía sau cái kia cực ít xuất thủ thiếu niên, mới là phía sau màn hát thủ. Hải Long Thành rất lớn, phương viên 300 triệu dặm, trong thành chém giết những tu sĩ này cũng không phải vương giả, cho nên Lục Vân cùng thanh đỉnh từ thành Tây giết tới thành Đông, lại từ thành Đông giết tới thành Nam, từ đầu đến cuối đều không có bại lộ thân phận của bọn hắn. Hiện tại đã là ngày hôm sau, Hải Long Thành bên trong liên minh giết trộm thanh thế to lớn, từ 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương dẫn đầu, gần ngàn tu sĩ tạo thành. Mà cái này 12 vị chuẩn vương, đều là bị thanh đỉnh cướp bóc qua, ném đi tu di giới tử cùng với sổ long hội tư cách, thậm chí có không ít người liền pháp bảo đều bị cướp đi. Còn tốt, nơi này là Hải Long Thành trừ bỏ bị xem như chiến trường bên ngoài, nơi này cùng mặt khác thành trì không khác. Mà lại sư môn trưởng bối của bọn hắn cũng đều trú đóng ở trong thành. Ném đi pháp bảo, có thể tìm người mượn một cái, hoặc là vận dụng sư môn trưởng bối tài phú lại mua một chút. Đương nhiên, trong thành vương giả đem hết thể đều thấy rõ, nhưng là bọn hắn lại không thể ra tay, thậm chí cũng không thể mở miệng nhắc nhở, nếu không liền sẽ bị Hải Long Thành quy tắc gạt bỏ. Mà hắn sở thuộc thế lực, QNZ sẽ triệt để mất đi sổ long hội tư cách. Liên minh giết trộm hai tôn người chủ trì, chính là Hắc Y Ly Hầu cùng với cái kia tôn dị thường cường hoành phong hầu cấp cường giả thất sát hầu. Cái gì thư hùng đạo tặc vờ ơ y ma lợi hại như vậy thanh Y Ly Hầu, xích Y Ly Hầu, lãnh triệt cùng với ưu tàng bốn người xa xa hướng phía cái kia liên minh giết trộm nhìn lại, lãnh triệt nhịn không được lẩm bẩm nói. Giờ phút này, cái kia liên minh giết trộm đang tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, thất sát hầu cùng Hắc Y Ly Hầu đứng ở trên đài cao. Ngụm nước bay tứ tung lên án lấy thư hùng đạo tặc đủ loại tội ác. Thanh Y Dì Hầu bọn bốn người nghe tê cả da đầu. Dạng gì thư hùng đạo tặc vờ ơ y ma như vậy to gan lớn mật, cũng dám ở trong thành cướp bóc nơi này tu sĩ. Hầu ra, ngươi nói có phải hay không là tiểu công chúa cùng quán quân hầu tiểu tử kia đột nhiên, một mặt lao thành lũ tàng nhỏ giọng nói. Không có khả năng Thanh Y Dì Hầu lúc này phủ định, muội muội ta gần nhất mặc dù hồ nháo một điểm, nhưng là nàng thiên tính thuần lương. Tâm tính đơn thuần, làm sao sẽ làm ra chuyện thế này tới? Xích Di Di Hầu cu nở dê nhẹ gật đầu, thanh đỉnh thiên tính thuần lương, tâm tư đơn thuần, thế nhưng là dễ dàng nhận mê hoặc. Ngươi cũng nghe bọn hắn nói rồi, thiếu nữ kia thuần lương, là nhận một cái khác xấu phôi xui khiến. Thanh Y Di Hầu trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này. À đây không phải là Thanh Y Di Hầu cùng Xích Di Di Hầu sao đột nhiên? Hắc Y Ly Hầu nhìn thấy Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu, lúc này kêu lớn, hẳn là mấy vị cũng bị cái kia thư hùng đạo tặc cướp bóc qua. Hắc Y Ly Hầu tự so Thanh Y Ly Hầu bọn bốn người, hắn cảm thấy mình không phải cái kia thư hùng đạo tặc đối thủ, Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu liên thủ, QNZ cần phải không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Đến mức lãnh triệt cùng ưu tàng, thì là bị Hắc Y Ly Hầu không nhìn thẳng rơi mất. Quả nhiên là Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu cái kia liên minh giết trộm tu sĩ khác nhìn thấy hai người này sau đó, đều có chút hưng phấn kêu to. So với cái kia đóng cửa lại đến từ phong Hắc Y Dì Hầu, Thanh Y Dì Hầu cùng Xích Y Dì Hầu mới là hồng mông bên trong vô số thanh niên tu sĩ cơ sĩ, có tiêu thức nhân vật. Hồng mông bên trong, ít người có người không nhận ra hai vị này. Nếu là hai người này QNZ gia nhập liên minh giết trộm, như vậy vậy đối thư hùng đạo tặc hẳn phải chết không nghi ngờ tại hạ thất sát hầu, đến từ sùng thiên vực, vị này là Hắc Y Lìa Hầu, gặp qua Thanh Y Lìa Hầu, gặp qua Xích Y Lìa Hầu. Thực lực kia cực mạnh thất sát hầu QNZ đi tới gần, hướng phía Thanh Y Lì Hầu cùng Xích Y Lì Hầu thi lễ. Hai người cũng đều cảm nhận được Thất Sát Hầu này cường đại, vội vàng hoàn lễ. Thất Sát Hầu này bản thân là một cái ngạo khí chu nở dê thiên nhân vật, đi vào Hải Long Thành trước đó, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại Thanh Y Lì Hầu, nhưng là hiện tại, hắn bị một tiểu nha đầu một đối một đánh tan, triệt để đem hắn trong lòng ngạo khí đánh tan. Hiện tại hắn nhìn thấy Thanh Y Lì Hầu sau đó, về thần thái cu nở dê sớm đã không còn đã từng cái kia không ai bị nổi bộ dáng. Liên minh giết trộm là vì chu sát cái kia một đôi thư hùng đạo tặc A Xích Y Lì Hầu mở miệng hỏi, bất quá chúng ta mấy người cũng không cùng cái kia thư hùng đạo tặc gặp nhau qua, không biết cái kia thư hùng đạo tặc đến tột cùng là nhân vật ra sao, lại có thủ đoạn gì đặc thù mấy vị đi theo ta. Thất Sát Hầu làm một cái thủ hiệu mời, sau đó bắt đầu cùng Thanh Y Lì Hầu. Xích Y Lì Hầu giảng giải cái kia một đôi thư hùng đạo tặc sự tình. Thanh Y Lì Hầu càng nghe, sắc mặt thì càng khó coi. Căn cứ Thanh Y Lì Hầu miêu tả, cái kia thư hùng đạo tặc sắc thực chính là Thanh Đình cùng Quán Quân Hầu quả nhiên. Thanh Đình bị Quán Quân Hầu cái tiểu tử thúi kia làm hư rồi xem ta như thế nào giáo huấn hắn răng rắc nghĩ như vậy. Thanh Y Lì Hầu dưới chân gạch trong nháy mắt bị hắn một cước dầm nát. Thanh Y Lì Hầu quả nhiên như truyền ngôn như vậy ghét ác như cửu. Thất Sát Hầu. Hắc Y Di Hầu bọn người thấy thế, trong lòng có chút khẽ động. Khúc Thanh Y Di Hầu nhẹ nhàng ho khan một cái, nếu là chúng ta cầm xuống cái kia thư hùng đạo tặc, làm thịt cái kia chủ mưu là được đúng. Hắc Y Di Hầu cu nở dê nghiêm trang nói, thiếu nữ kia tâm tính đơn thuần, hiển nhiên là bị cái kia xấu phôi làm hư, chỉ cần nàng trả lại tài vật, chúng ta cũng sẽ không vì khó nàng, dù sao nàng trẻ người non dạ nhưng là một cái khác xấu phôi ta cũng không cần hắn chết, ta muốn đem hắn lột sạch. Treo ở Hải Long Thành, cửa thành phía trên Hắc Y Lì Hầu có chút tức hồn hển nói. Đúng. Thất Sát Hầu cu nở dê gật đầu phụ hòa nói, thòng phạm có thể lược thi trừng trị, nhưng là cái kia chủ mưu nhất định phải nghiêm trị không tha. Thế là, cái này nguyên bản lẫn nhau công sát, dị thường hỗn loạn Hải Long Thành, tại giết tới liên minh chủ trì dưới, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua hướng tới bình thản, không ít tu sĩ đều đình chỉ chém giết, gia nhập liên minh giết trộm bên trong. Dù sao, cái này liên minh giết trộm thanh thế thực sự quá lớn, một khi bọn hắn tập trung lại muốn đoạt hai thân phận lệnh bài, không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Lục Vân bất thình lình giật mình một cái, hắn cảm giác được vô số ác niệm đột nhiên xuất hiện, lượn lờ tại bên cạnh hắn kéo dài không tiêu tan. Giết tới liên minh Lục Vân thoáng lắng nghe một phen, cũng có thể nghe được trong thành một chút biến động. Thanh Đình sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, nàng cũng không phải là đồ đần, cái này liên minh giết trộm một khi đem bọn hắn vây quanh, bọn hắn coi như chắp cánh khó chạy thoát. Thanh Đình, ngươi đem cái này mai phù lục luyện hóa rồi, chúng ta cải biến tướng mạo, lẫn vào cái kia liên minh giết trộm bên trong đi. Chật, Lục Vân đem một viên thiên biến vạn hóa phù giao cho Thanh Đình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.